Chương 180, Nhất báo hoàn nhất báo, 16 tháng 6. Từ Hồng Bà mối ra đi ra sau, Đào Thị liền dẫn Chu Vượng tức phụ Chu Thị đi Ngũ Phúc Viện Đông Viện cùng vệ lễ ra giao tiếp. Đối với có thể bị đại nãi nãi Vân Thị lựa chọn đi Thượng Ca Nhi sân đỉnh vệ thị thiếu, Chu Thị thật sự là vừa mừng vừa sợ. Chu Thị hiện quản Minh Hà Viện nhân tình lui tới cùng Vân Thị đi ra ngoài sự vụ lại nói tiếp cũng là một cái quản sự, nhưng thực tế bên trong lại không cái gì thực dụng chất béo. Tỷ như Vân Thị không hay đi ra ngoài, quanh năm suốt tháng ngoại trừ đi tạ gia trang tạ thị từ đường bốn mùa tế tự, liền chỉ có tháng riêng hai hồi HNG nhà mẹ đẻ mà thôi. Như thế Chu Thị quản cái này đi ra ngoài sự vụ một năm đều không 10 ngày tốt bận điệu. Về phần Minh Hà Huyện nhân tình lui tới, tả hữu bất quá là tạ gia 18 phòng nhân hòa Vân Thị nhà mẹ đẻ hôn mất gả cưới, trăng tròn thượng lương này đó đều có lệ, nàng chỉ cần nhìn xem đồ vật ra vào, sau đó đi phòng thu chi báo chướng là được. Mỗi ngày sự tình cũng không nhiều, nhưng cực kỳ vụn vặt. So sánh lúc trước lĩnh sự vụ, trưởng quản thượng Ca Nhi sân lại là nhất cọc mọi người đều biết công việc béo bở khác không nói, chỉ một năm tứ tiết đoạt được tiết thưởng chính là nơi khác mấy lần. Đồng dạng đều là hầu việc, ai không ngóng trông có thể nhiều được chút tiền huống chi gần người hầu hạ thượng Ca Nhi, hàng ngày còn có thể chủ tử trước mặt hôn cái quen mặt Chu Thị thật là phát ra từ nội tâm nguyện ý đến hầu hạ thượng Ca Nhi. Nhưng nhìn đến vệ thị mẹ con đột nhiên bị đuổi lại nhịn không được lo lắng mình có thể hay không hầu hạ tốt tiểu chủ tử, dù sao nghe đồn trung thượng Ca Nhi tính nết nhưng là không được tốt. Bởi lo lắng Chu Thị cũng tại, Đào Thị tiến viện sau vẫn chưa cùng vệ thị nói nhiều. Nhưng vệ thị vốn là cái cực kỳ người thông minh, nàng mắt thấy Đào Thị lĩnh đến Chu Thị giao tiếp còn có cái gì không hiểu sao tuy rằng trong lòng thảm đạm. Nhưng vệ thị vẫn là cường đánh tinh thần đem sổ sách lấy ra xử lý giao tiếp như Đào Thị lời nói, nàng còn phải cố nam nhân và nhi tử tiền đồ. Tạ thượng sân hiện ngoại trừ tạ thượng một cái chủ tử ngoài còn có 4 tiểu tư, 8 lớn nhỏ nha đầu cùng 8 quản sự thô sử bà mụ. Trong đó giống tiểu tư, nha đầu, bà mụ nguyệt lệ có một bản nợ, nhưng bởi tháng này lệ đều là nguyệt nguyệt phát, tỉ như tháng 6 nguyệt lệ vệ thị đã từ Minh Hà Viện quan đến phát hạ. Cho nên cái này bản chướng cũng không có gì giao tiếp. Tạ thượng một người thì có 3 bộ chướng. Đệ nhất bộ cũng là nguyệt lệ chướng tạ thượng một tháng có 2 lượng bạc nguyệt lệ, sau đó chính là ngày lễ ngày Tết lao thái gia, tạ tử an cùng Vân Thị đưa tới cho hắn thưởng người dùng tiền bạc. Chu Thị nhìn trương mục bao năm qua tích góp còn có 10 lượng ra mặt bạc vụn, mà ra tiêu cũng xác nhiều là tiền thưởng. Cái này bộ chướng hảo giao tiếp. Mở ra chắp xương bạc trọng lượng cùng sổ sách còn lại chống lại là được. Thứ hai bộ chướng là trang sức chướng tạ thượng đánh xuất sinh đến nay mang qua các loại hạ quyển, kim tỏa, ngọc bội, ngọc đái linh tinh. Cái này bộ chướng đều là nhập kho nợ. Trong đó tạ thượng trước kia trang sức đều bởi trang tương thiếp giấy niêm phong mà không cần nghiệm, hiện nay mặc có chừng 30 cái cháp, hàng ngày từ văn nhân quản, hiện tại giao tiếp chính là Chu Thị niệm sổ ghi chép. Văn nhân đem cháp lấy ra mở ra cho Chu Thị cùng Linh Vũ, Huyền Như, ra hủy 3 cái lưu lại đại nha đầu xem qua cũng liền bỏ qua. Thứ 3 bộ là đồ cổ chướng ghi lại tất cả đều là tạ thượng từ tạ Lao Thái gia, tạ Lao gia, tạ Tử An, Vân Thị chỗ đến kim ngọc vật trang trí đồ cổ tranh chữ, như thế phân loại lại có hơn 10 bản sổ sách. Giống đồ cổ tranh chữ như vậy vật cũng không phải Chu Thị có khả năng giao tiếp, cái này phải có chuyên môn quản sự đến nhìn nhau. Cho nên đối với cái này bộ phận đồ vật cùng sổ sách Đào Thị liền chỉ có phong tồn. Như thế không cần một canh giờ liền làm tốt giao tiếp. Đào Thị liền đi mời tới Vân Thị. Vân Thị tiện tay mở ra sổ sách, xem trang sức chướng, đồ cổ chướng cũng là mà thôi. Nhưng xem đến nhi tử Nguyệt Lệ trương mục chỉ còn có hơn 10 lượng bạc sau trong lòng đối vệ thị kia chút ấy náy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi láo thái gia cùng tạ tử an hàng nằm cho tạ thượng đưa tiền. Nàng tuy không có nhỏ chướng, nhưng số sắp xỉ vẫn là biết, 200 nhị nhất định là có, mà chính nàng một năm cũng kém không nhiều lại cho cái hơn 100 nhị, như thế vài cái trong hợp kế liền là chừng 300 nhị. Nhi tử viện trong mọi người ăn mặc nguyệt lệ đều là công chúng, tiết thưởng trước giờ cũng là gấp bội, mà nhi tử cá nhân việc nhà cơ hồ chưa từng tiêu tiền, cho nên, một năm nay chừng 300 lượng bạc đi nơi nào, không hỏi cũng biết đừng nói thường người. Nhi tử việc nhà mới giao tế vài người nghĩ nàng Minh Hà Viện quanh năm suốt tháng qua lại không ngừng, tiền thưởng phí tổn cũng chính là số này nhớ tới sớm thưởng tạ tử an đến nói hắn đối với nàng thị thì mở mắt nhắm mắt sự tình, Vân Thị trong. Long Liên lại nhảy dựng, sau đó liền đem mấy cái thị tỷ sai sự đặt vào đáy lòng qua một lần. Vệ thị nhìn Vân thị nhìn xem sổ sách tử không nói lời nào, trong lòng cũng là thấp thỏm nhà mình sự tình tự mình biết, đi qua 10 năm, nàng trước sau đi ra lấy bạc không dưới ngàn lượng. Vân thị trầm ngâm thật lâu sau, nghĩ hảo tâm sự tình, mới vừa thản nhiên nói, vệ lễ ra giao đến khoảng coi như sạch sẽ, Chu vượng ra ngươi nhìn sau như không hoài nghi nghị liền thu a nếu sổ sách đã giao tiếp, kia vệ lễ ra, ngươi hiện liền dẫn văn nhân cùng ra đi thôi. Vân thị nói chuyện giọng điệu cùng bình thường không có khác biệt, nhưng dừng ở vệ thị trong thai lại giống tiếng sấm đồng dạng tạ ra các phòng đối với bà Vũ đều luôn luôn khoan hậu, chưa từng có bà Vũ ra phủ trở về nhà một điểm thưởng đều không có tiền lệ. Hiện nàng cùng văn nhân không thưởng trở về, nhưng là nói cho mọi người biết mẹ con nàng lưỡng là sai lầm lớn bị đuổi đại mãi mãi đây là triệt để chán ghét nàng. Vệ thị theo bản năng nhìn về phía nữ nhi văn nhân, thấy nàng cũng là đầy mặt không thể tin được bộ dáng, chưa phát giác trong lòng bi thương, văn nhân vô tội, nhưng hiện nay lại là được nàng cái này nương lôi mệt mỏi trong tay hiện đề ra 100 lượng bạc. Đào thị nghe vậy cũng là kinh ngạc, mới vừa tới thì đại mãi mãi còn nhường nàng mang tiền đến thưởng, như thế nào trong chớp mắt đại mãi mãi liền trở mặt đổi chủ ý. Nhớ tới Vân thị vào phòng sau liền lật xem sang sổ bản, Đào thị ánh mắt không thể tránh né liền quay lại trên bản sổ sách thượng. Chẳng lẽ Đào thị lòng nói, vệ gia muội tử trướng không có làm sạch sẽ nhưng vừa kia sổ sách nàng cũng xem qua, không có nhìn ra có vấn đề gì. Cùng Đào thị đồng dạng ý nghĩ còn có Chu thị, nàng cũng nhịn không được hoài nghi cái này sổ sách trong có cái gì nàng không thể nhìn ra mờ ám, sau đó liền quyết định đêm nay nhàn lại cẩn thận nhìn một cái. Nhìn xem giao hảo tỷ muội sắc mặt thất vọng mang theo bọc quần áo cùng nữ nhi dắt nhau đỡ xuất viện trở về nhà. Sách bạc Đào thị không có tiến lên đưa tiễn, ghế trên đại mãi mãi không có lên tiếng nhường nàng đi đưa. Linh Vũ, Huyền Như, Gia Hủy ba cái nha đầu đứng ở trong phòng cũng không một cái dám động, mới tới người lãnh đạo trực tiếp Chu vượng ra liền ở bên cạnh, ai cũng chẳng ngờ bước lên đắc tội nàng phiêu lưu đi lấy lòng rơi xuống ngựa tiền nhiệm quản sự. Đuổi đi vệ thị cùng văn nhân hai cái, Vân thị hữu tế tế nhìn Linh Vũ mấy cái một hồi sau đó mới vừa phân phó nói. Hôm nay vệ lễ ra sau khi rời khỏi đây, cái này viện quản sự để cho Chu vượng ra tiếp nhận. Linh Vũ, Huyền Như, Gia Hủy các ngươi ba đều là tiến vào mấy năm lão nhân, có chút lời không cần ta nhiều lời, đều khi biết được làm như thế nào làm. Nghe vậy, Linh Vũ mấy cái đều cúi đầu nói, nô tỳ cần tuân đại mãi mãi dạy bảo. Vân thị gật gật đầu, lại gọi chính mình nha đầu nói, Cẩm Thư, ngươi chuyển đến Ngũ Phúc viện bổ văn nhân thiếu. Sau này ngươi liền hầu hạ thượng nhi đi. Nghe vậy Cẩm Thư tiến lên đáp ứng cái là, sau đó liền cùng Linh Vũ các nàng đứng ở một chỗ. An bày xong tạ thượng viện trong nhân sự, Vân thị từ trở về Minh Hà viện, mà Đào thị tắc khứ tìm Hồng bà mối nghe tin tức. Vừa lúc Hồng bà mối cũng vừa mới đến ra, như thế hai bên gặp mặt, Hồng bà mối nói lên Lý Mãn Độn nhường chuyện lời nói, Đào thị cũng là trợn mắt há hốc mồm. Sự quan trọng đại, Đào thị không dám chuyên quyền. Nàng đem Hồng bà mối mang về nhà đi, sau đó chính mình chạy tới Minh Hà viện truyền tin. Nghe được Đào thị thuật lại Lý Mãn Độn lời nói, Vân thị thật sinh khí trưởng ra nhiều năm, nàng gặp qua vô số không biết xấu hổ, tham tiện nghi đồ vô sỉ, nhưng chưa từng thấy qua loại này chỉ vào tương lai mẹ chồng của hồi môn, sau đó nhường nhà chồng chiếu này cho nữ nhi xử lý của hồi môn vô sỉ, lại nghĩ đến nhi tử tạ thượng đem còn phải nhận cái này vô sỉ Lý Mãn Độn làm nhạc phụ. Vân thị quả thực tức điên. Nàng nói cho Đào thị nói, ngươi đem Lý Mãn Độn lời này đi nói cho Tạ Phúc, nhường Tạ Phúc đi hỏi đại gia làm sao bây giờ sự tình đều là Tạ Tử An cái này khủng không có việc gì chỉnh tới cái này giải chuông còn cần hệ linh lời. Dù sao nàng là bất kể Đào thị vâng mệnh đi tìm Tạ Phúc, Tạ Phúc nghe vậy cũng là nhíu mày, sau đó hữu tế tế hỏi một hồi, chờ nghe nói Hồng bà mối liền ở nhà nàng, Tạ Phúc liền thân đi Đào ra thấy Hồng bà mối. Không chán ghét này phiền níu chặt chi tiết để ra nghi vấn. Làm ba lần chờ một mạch đem Lý Mãn Độn nói lời này tiền căn hậu quả đều sâu chuỗi lên sau, mới vừa tiến thư viện đi cho Tạ Tử An đáp lời. Đào thị luôn luôn biết Tạ Phúc lợi hại, nhưng không biết hắn cụ thể làm việc. Hôm nay nàng chính mắt nhìn thấy Tạ Phúc vì thuật lại một câu mà hóa trang long đồ tra án bình thường tìm kiếm hỏi thăm tìm tòi nghiên cứu, cũng là chịu phục không trách trong phủ không ai dám mong Tạ Phúc. Bởi vì căn bản là mong bất quá A Tạ Thượng ra đến sau liền thư đến viện nói với Tạ Tử An Lý Mãn Độn đáp ứng hôn sự sau liền muốn đi gặp mẹ hắn, nhưng bị Tạ Tử An ngăn cản. Thượng nhi, Tạ Tử An nói, bà mối bên kia, sáng sớm ngươi nương liền đã phái người đi. Hiện ta muốn nói với ngươi một chuyện khác. Hôm nay ngươi nương muốn đem ngươi bà Vũ Vệ Ma Ma cùng nha đầu Văn Nhân đặt về ra đi, hiện tại chắc hẳn đang tại Ngũ Phúc Viện làm chuyện này. Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, chuyển tức lẩm bẩm nói, cha, Văn Nhân cùng Vệ Ma Ma đều muốn đi sao như thế nào? Tạ Tử An nghe vậy ý đến trên lưng ghế rửa cười nói, ngươi còn muốn để lại hạ các nàng nhớ tới chuyện ngày đó nhi. Tạ Thượng không nhịn được dùng mình, sau đó liền cảm thấy dạ dày bắt đầu hiện chua, sợ tới mức một phen bóp chặt chính mình trong quan huyệt. Thẳng chờ nhịn được đoạn này ghê tởm, Tạ Thượng mới vừa nói ra, cái này cũng là không phải ta liền cảm thấy việc này bởi ta mà lên, Văn Nhân mặc dù chỉ là một cái nha đầu đi, nhưng vẫn cảm thấy có điểm đối lý. Tạ Tử An gật gật đầu, lần trước chuyện ngươi là có sai, nhưng ngươi nương đuổi các nàng lại không phải vì ngươi lần trước chuyện. A Tạ Thượng kinh ngây ngẩn cả người, khó hiểu hỏi, cha, không phải lần trước sự tình, đó là chuyện gì Thượng Nhi, ngươi nương người này ngươi khi biết được, tâm từ mặt nhuyễn, chưa từng tùy tiện đuổi người. Cho dù bởi vì lần trước chuyện, không thể lưu nàng hai cái tại ngươi viện trong, nhưng trong nhà còn có rất nhiều mặt khác nơi đi, đều có thể an bài. Ngươi nương đuổi các nàng vì là ngươi bà Vũ tham bạc của ngươi. Hơn nữa số lượng còn không nhỏ, có vài trăm lượng mấy trăm lượng bạc. Tạ Thượng sợ ngây người, sau một lúc lâu ủ rũ nói, cha, ta biết. Trước ta cũng biết Vệ Ma Ma hội mặc ta ngày Tết chơi tiểu ngân thỏi nhi. Nhưng nghĩ mới một hai một cái còn chưa tính, lại không nghĩ rằng năm này tháng nọ đành dụm được đến sẽ có như thế nhiều, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn vô tri. Chỉ sau này nhưng đừng còn như vậy tung người làm. Không thì nuôi được các nàng khẩu vị càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể bị đuổi ra, trái lại hại các nàng. Ân Tạ Thượng gật đầu tán thành, mà đáy lòng đối Văn Nhân kia tia ấy nấy thì biến mất không còn một mảnh. Tạ Phúc tiến thư phòng thời điểm, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng phụ tử hai cái đã chuyển nói đến gần đây công khóa thượng. Nhìn đến Tạ Thượng cũng tại thư phòng, Tạ Phúc hơi kinh hãi, Tạ Tử An nhìn thấy lập liền hỏi, Tạ Phúc, nhưng là bà mối chỗ đó có tin đến. Tạ Phúc nhanh chóng đáp ứng, là Tạ Tử An nói, cái gì tin? Tạ Phúc nhìn thoáng qua Tạ Thượng, mắt thấy Tạ Tử An mặt mày bất động, chỉ phải kiên trì đem Lý Mãn Độn lời nói hoàn chỉnh thuật lại một lần. Nghe Tạ Phúc thuật lại, Tạ Tử An Tạ Thượng đều bởi quá mức khiếp sợ mà im lặng. Thẳng qua tốt một khắc, Tạ Tử An mới vừa lên tiếng hỏi, Thượng Nhi, đối với Lý Mãn Độn yêu cầu này người nghĩ như thế nào cha? Tạ Thượng cả kinh cổ họng cũng làm, thẳng nuốt vài khẩu thoá mạn, mới vừa khô khốc nói ra, ta người nhạc phụ này, nói chuyện được thật ngay thẳng. Nhạc phụ Tạ Tử An lông mày trống lên. Tạ Thượng đỏ mặt, ngượng ngùng giải thích, cha, ta hôm nay không phải đều là vì hôn ước có thể thành sao? Nếu có thể, Tạ Thượng cũng không nghĩ nói cho cha hắn hắn xảo ngôn ngu nhạc sự tình, nhưng làm sao lúc ấy Tạ Phúc cũng tại à, dấu là không thể gạt được đi. Được rồi, Tạ Tử An run rẩy xiêm y gì đứng lên nói, ta cùng ngươi nương thương nghị việc này đi cha. Tạ Thượng khẩn trương hỏi, ngài muốn như thế nào cùng nương thương nghị? Nhạc phụ ngươi cũng gọi, ta còn có thể như thế nào thương nghị? Tạ Tử An tức giận đạp Tạ Thượng mông một chân, lại không cút, ngươi liền chính mình cùng ngươi nương muốn đồ cưới đơn tử đi đi ra Thanh Vân Viện. Tạ Tử An mới vừa hỏi sau lưng Tạ Phúc nói, Thượng Nhi rất nguyện ý cửa kia hôn sự. Tạ Phúc buông mắt nói, đại gia, từ xưa hôn nhân đại sự được rồi. Tạ Tử An không kiên nhẫn vây tay ngăn cả nói, ai hỏi ngươi cái này? Tạ Phúc bất đắc dĩ nói, đại gia, Thượng Ca Nhi cùng Hồng Tảo cô nương hôm nay cũng không có làm mặt, lần trước cũng chỉ là nói hai câu. Lời nói nội dung đại gia cũng đều là biết, chiếu ngươi nói như vậy. Tạ Tử An dừng bước lại liếc mắt nhìn hướng Tạ Phúc, cái kia Hồng Tảo đối Thượng Nhi cũng không có mắt xanh, hiện đều là Thượng Nhi nhất xương tình nguyện. Tạ Phúc, Tạ Phúc thật sự không có cách nào khác tiếp Tạ Tử An lời nói, hắn có thể nói cái gì? Là nói đại gia ngài nói đúng, Thượng Ca Nhi là tương tư đơn phương, vẫn là nói Hồng Tảo cô nương cùng Thượng Ca Nhi ám thông xã giao, lương tình tương duyệt, hay hoặc là nói hai người mạch như người qua đường? Tóm lại hắn nói cái gì đều không đúng, vậy cũng chỉ có thể cúi đầu cung nghe. Mắt thấy Tạ Phúc nghẹn một đầu, hắn cũng không chịu lên tiếng trả lời. Tạ Tử An nghĩ ngợi, cũng tự giác có chút cố tình gây sự, lấy phiến bính gõ gõ đầu góc của mình sau cất bước đi trước. Thấy thế Tạ Phúc mới vừa tâm thở một hơi, nâng tay lau chắn hãn, đuổi theo sát. Tạ Tử An vào phòng nhìn đến Vân Thị ngồi ở kháng trác kiếp trước khó chịu, liền vẫy lui trong phòng mọi người, từ ngồi vào Vân Thị đối diện. Nhã Nhi, Tạ Tử An nói thẳng, tuy rằng Lý Mãn Độn lời nói thật là nhận người sinh khí, mở miệng liền cùng chúng ta muốn trên vạn bạc, nhưng ngươi chỉ cần nghĩ một chút, nhà chúng ta một cái bà vú mấy năm công phu liền có thể tham ô sắp xỉ 1.000 bạc như thế, ngươi liền không tức giận. Dù sao chúng ta lúc này tiêu tiền đều ở ngoài sáng, hơn nữa còn có thể được cái có phúc khí con dâu không khí. Nghe vậy Vân Thị đều nhanh khí nở nụ cười. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm. Vân Thị nguyên liền vì nàng thị tì tay chân không sạch sẽ tâm tình buồn bực, hiện nghe được Tạ Tử An chén ép, lúc này cả giận nói, đại gia, ngài lời này nhưng là nghiêm túc. Tạ Tử An nhìn Vân Thị mặt đều khí liếc, khó được lương tâm phát hiện một hồi chính mình nói lời có chút quá phận. Tạ Tử An lập tức đổi ngồi vào Vân Thị bên người, lấy phiến tử đối Vân Thị độc gác quạt trong chốc lát, mới vừa nói ra, ngày nóng, bất giận, à, liền mấy vạn lượng bạc sự tình. Về phần tức thành như vậy đi kia Lý Mãn Độn nông dân, đối nhà chúng ta sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại nếu đầy trời chào giá, vậy chúng ta ngay tại chỗ trả tiền cũng chính là, làm sao đến mức vì hắn lời nói khí bị thương chính mình đâu. Tục ngữ nói, nghe lời nghe âm, Vân Thị nghe được Tạ Tử An nói như thế, tâm liền lạnh một nửa. Đại gia, Vân Thị không cam lòng hỏi, ngươi thật là quyết tâm. Muốn cho Thượng Nhi cưới cái kia Lý Hồng Táo sao? Yêu cầu như thế ngài đều có thể ứng, hắn không phải cũng ứng chúng ta hiện tại liền đem nữ nhi của hắn cưới về yêu cầu sao? Tục ngữ nói, nhất báo hoàn nhất báo, ta lừa hắn tại trước, hắn nay cùng ta mở miệng muốn bạc, ta cho hắn còn đoạn này nhân quả cũng liền bỏ qua. Nghĩ là Tạ Tử An gạt người trước đây, Vân Thị khí lập tức cũng tiêu mất, nàng so Tạ Tử An còn tin thần Phật cùng nhân quả báo ứng. Nghĩ nhân quả kinh thượng nói gạt người muốn hạ cắt lưỡi địa ngục, Vân Thị theo bản năng xem một chút gần trong gang tấc Tạ Tử An mỏng gọt môi đỏ mọng, thâm thở dài một hơi, nhận mệnh nói, đại gia, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi.